Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 53 trận đấu thứ hai, hả? Gocchuyenaudio.com. Họ đánh nhau nhưng vẫn ngủ cạnh nhau mỗi ngày. Edit Andido Not Reup. Tùy Hầu Ngọc tiếp tục phát bóng. Tuy cằm của Cố Lê Bạc đang rất đau nhưng không đến nỗi không thi đấu tiếp được, vị trí vết thương cũng không hiểm như Hầu Mạch. Cậu ta đã được giác ngộ, đương nhiên sẽ không để cho Tùy Hầu Ngọc tiếp tục giao bóng thắng điểm trực tiếp nữa, vừa nâng cao phòng thủ vừa nhắc nhở Đường Diệu. Hô hấp của Đường Diệu hơi nặng nề, không phải vì mệt mà là vì đang phải nhẫn nhịn. Cái tính khí nóng này này quả thực rất dễ bị gây nhiễu, ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, tư duy cũng sẽ không còn nhanh nhạy. Hầu Mạch đứng gần lưới, đưa tay ra sau giơ ngón tay cái, ra hiệu cho Tùy Hầu Ngọc đánh bóng về phía trái tay Cố Lê Bạc. Tùy Hầu Ngọc không lên tiếng, ném bóng vông vượt, bóng bay về phía trái tay của Cố Lê Bạc, trong lúc Cố Lê Bạc đánh trả, Hầu Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đón bóng rồi đánh trả. Bóng rơi vào khu vực được tính điểm, đối phương không đón được bóng, điểm 30-0. Hầu Mạch nhìn hai người đối diện, về vị trí của mình, lần thứ hai giơ ra ngón tay cái. Tùy Hầu Ngọc vẫn làm theo, một cảnh tượng giống y hệt vừa rồi lặp lại, không có chỗ cho đối thủ chống trả. Hầu Mạch bất ngờ hỏi Đường Diệu, cậu đứng xem so tài ở khoảng cách gần à? Đường Diệu nổ tung. Tập trung vào Cố Lê Bạc đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho Đường Diệu có cảm giác thất bại, bản thân không có đất dụng võ. Sự thật đúng là như thế, đánh từ nãy đến giờ gần như Đường Diệu không giúp được gì. Nhiều đường bóng xinh đẹp xuất hiện nhưng toàn lướt ngang qua người cậu ta, coi cậu ta là không khí, hoặc là chướng ngại vật cần tránh, thậm chí là một món đạo cụ chứ không phải là tuyển thủ đang tham gia thi đấu. Điệu bộ cười ngả ngớn của Hầu Mạch khiến Đường Diệu uất ức tức đến nghiến răng. Hầu Mạch ra hiệu lần thứ ba, vẫn là ngón tay cái. Tùy Hầu Ngọc không nhịn được cười, cũng may chỉ hơi cong nhẹ khóe môi rồi nhanh chóng thu liễm lại, nụ cười bị giấu trong động tác phát bóng. Lần thứ ba bóng bay về phía trái tay của Cố Lê Bạc, Đường Diệu đột nhiên chặn lại, đánh trả. Hầu Mạch đã sớm dự liệu, xoay người làm một động tác giả, vượt ngược lại với người, từ dưới hướng lên, đánh một đường bóng cao, tư thế còn khá đẹp mặt. Cố Lê Bạc không thể không chạy lên cứu bóng, vùng vượt đánh trả, bóng bay qua lưới một cách vụng về. Bóng vừa qua lưới thì Hầu Mạch đập như đập một con ruồi vọt ngược lại, hai người kia không còn cơ hội nữa, bọn họ căn bản không đến được vị trí bóng rơi. Động tác này thực hiện rất thoải mái, có cảm giác giống một ông lão tản bộ đi tới gần lưới tiện tay vung vợt, thế là có điểm, chèn ép hai người đối diện thành bộ dáng chật vật. Hầu Mạch không nhìn hai người kia mà đi về phía Tùy Hầu Ngọc cười sán lạn. Ba ba có đẹp trai không? Cút, Tùy Hầu Ngọc mắng, đi ra chỗ ghế nghỉ ngơi. Bốn lần ghi điểm liên tục, bọn họ thắng được game. Đầu tiên, một trận quần vợt gồm có điểm, game, và set để tính chung cho cả trận. Một trận đấu có thể đánh 3 set. Đấu thủ, đôi nào thắng 2 set trước sẽ thắng trận, hoặc trận đấu 5 set. Đấu thủ, đôi nào thắng 3 set trước sẽ thắng trận, trong mỗi set ai thắng trước 6 game thì thắng set nhưng phải hơn đối thủ với cách biệt là 2 game. Thắng quả đầu tiên được tính 15 điểm, thắng quả thứ 2 là 30 điểm, thắng tiếp quả thứ 3 tính là 40 điểm và thắng quả thứ 4 là thắng game. Chấm, gocchuyenaudio.com. Điều này không thể nghi ngờ, đã giúp Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc gia tăng sự tự tin, còn gia tăng áp lực cho đối thủ. Cố Lê Bạc ngồi trên ghế, nhìn hai người đối diện, lẩm bẩm. Tôi cứ nghĩ là quan hệ của hai người họ bất hòa, có thể tìm cách gây mâu thuẫn nội bộ, không tin tưởng lẫn nhau, sẽ làm cho độ hiểu ngầm giảm xuống, không ngờ hoàn toàn ngược lại. Quan hệ của bọn họ rất kỳ lạ, có thể nói là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Nhưng trên phương diện chọc điên người khác, hai người kia giống nhau như đúc. Bây giờ Cố Lê Bạc đang rất đau đầu, cậu ta biết hai người bên kia nhất định đã tìm được đối sách, lợi dụng độ hiểu ngầm không đủ có hơi khó, đối sách của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc bây giờ chính là đánh nhau thắng nhanh, đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, vung vợt mấy lần là xong, như vậy sẽ không để lộ ra quá nhiều nhược điểm về thiếu độ hiểu ngầm nữa. Hầu Mạch chỉ huy, Tùy Hầu Ngọc tin tưởng Hầu Mạch vô điều kiện, mức độ hoàn thành cao. Một game vừa rồi đã nhìn ra vết thương ở tay Hầu Mạch không sao, xịt lạnh sơ sơ là không còn đau nữa. Với lại, chất lượng phát bóng của Tùy Hầu Ngọc có thực sự thấp. Tùy Hầu Ngọc phát bóng 4 lần liên tục đều được điểm, chứng tỏ chất lượng không hề thấp, thậm chí còn không phải phát lại lần nào. Đường Diệu vẫn luôn có thói quen nghe Cố Lê Bạc bàn bạc chiến thuật với mình, lần này đối phương lại trầm mặc khiến cho cậu ta bắt đầu căng thẳng. Chỉ có khi nào thực sự gặp phải đối thủ khó đối phó Cố Lê Bạc mới như vậy. Lát nữa đánh thế nào? Đường Diệu hỏi, đừng để bọn họ khiêu khích, nhẫn nhịn đi, trình độ và độ hiểu ngầm của chúng ta đều hơn bọn họ, không sao đâu. Lượt tiếp theo, Đường Diệu phát bóng, chiến thuật lại quay về bình thường, Hầu Mạch lên lưới đánh volley, Tùy Hầu Ngọc phòng thủ ở đường biên. Tùy Hầu Ngọc như một con mèo không an phận, nhảy nhót tưng bừng, chỉ cần có bóng phát ra là cơ thể cậu lập tức di chuyển. Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến cảnh một người dùng bút lết chơi với mèo, ánh sáng đi tới đâu mèo theo tới đó, cơ thể linh hoạt không hề tới muộn, tư thế đến đích cũng rất quỷ dị. Hầu Mạch đã quen với việc không quay đầu ra nhìn đằng sau, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khán giả hô lên kinh ngạc. Hắn biết cộng sự của hắn lại đang biểu diễn một màn tuyệt chiêu của mèo rồi. Một bóng nữa bay tới, cơ thể Hầu Mạch hơi nghiêng đi tránh bóng. Tùy Hầu Ngọc vốn đã chuẩn bị xong, dư quang lại nhìn thấy tư thế của Hầu Mạch cũng nhanh chóng nghiêng đi tránh khỏi đường bóng kia, quay đầu lại thì thấy bóng bay ra ngoài. Dự đoán chính xác, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch dường như đã cảm ứng được với nhau, Hầu Mạch dùng tay phải quả nhiên vẫn thuận hơn, xét thứ hai đảo ngược tình thế, bước vào kết quả hòa với Đường Diệu và Cố Lê Bạc. 2 phút nghỉ ngơi, Tùy Hầu Ngọc ngồi trên ghế, ngó đầu sang nhìn tay Hầu Mạch. Có sao không? Không sao, Hầu Mạch giơ tay cho Tùy Hầu Ngọc xem, cười nói. Nhìn thấy Cố Lê Bạc chưa? Mặt sưng lên thành một đống rồi. Thèm mà nhìn, Tùy Hầu Ngọc ghét bỏ đảo mắt. Một người có thể khiến Tùy Hầu Ngọc ghét nhanh như vậy cũng không phải là dễ. Ở điểm này, Cố Lê Bạc đã làm rất xuất sắc. Nhiệt độ cao dần, cảm giác mát mẻ ban sáng dần tan đi. Ánh mắt trời xuyên qua tán mây, rải xuống đất từng vệt lốm đốm, khiến cho khán đài như biến thành một mặt biển loang loáng nước. Hầu Mạch giơ tay lên, xòe bàn tay ra che ánh mặt trời. Cocchuyenaudio.com, ánh mặt trời vẫn kiên cường chiếu xuống, tạo trên mặt hắn hình một bàn tay. Vị trí trên sân của chúng ta bây giờ đang có lợi. Hầu Mạch nhẹ giọng nói, Tùy Hầu Ngọc cũng nhìn ánh mặt trời, nhìn lại sân đấu, hỏi. Cậu đã sớm tính tới rồi hả? Sáng sớm quan sát sơ sơ, giả sử nếu như chúng ta phải đánh tới set thứ 3 thì chọn bên này có lợi hơn. Cậu còn biết xem hiện tượng thiên văn cơ à? Tùy Hầu Ngọc nhíu mày. Nếu như ở thời cổ đại, tôi sẽ là một kỳ nhân dị sĩ tài ba đó. Không, cậu sẽ là người ngoài hành tinh, bị bắt nhốt lại nghiên cứu hoặc là trực tiếp thiêu sống tế trời luôn. Hầu Mạch vuốt mái tóc màu sợi đay của mình, nhịn. Set thứ 3 bắt đầu. Đường Diệu rõ ràng đã được Cố Lê Bạc xoa dịu, không còn bộ dạng nổi khùng như ban nãy nữa, bình tĩnh tiếp tục thi đấu. Cố Lê Bạc cũng bỏ qua những tính toán ban đầu, tập trung vào trận đấu trước mắt. Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cũng không làm gì nữa. Nếu bàn về trình độ đánh đôi, hiển nhiên là đội của Đông Thể hơn một bậc, dù sao cũng là bộ đôi hợp tác với nhau một thời gian dài. Nhưng Hầu Mạch có chiến thuật và kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Năng lực phối hợp của Tùy Hầu Ngọc cũng rất mạnh, còn có sự linh hoạt và phản ứng nhanh khiến người khác khiếp sợ, điều này cũng khiến cho trận đấu trở về thế cân bằng. Set thứ 3 phải bước vào loạt đánh tie. Break trong tennis, khi hai bên rơi vào kết quả hòa 6-6 sẽ tiến hành loạt đánh tie. Break thay phiên nhau phát bóng. Qua lại mấy lượt tới được điểm mấu chốt, Cố Lê Bạc tung bóng, phát một đường bóng cao và xoáy. Hầu Mạch vung vợt đánh trả lại bóng xoáy y hệt. Đường Diệu xoay người, bỏ thêm sức mạnh vào đòn đánh. Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cấp tốc phản ứng. Hầu Mạch chạy sang phía bên phải lưới, Tùy Hầu Ngọc cũng đổi vị trí từ biên ngang chạy lên bên trái lưới. Hai người di chuyển cùng lúc, không cần sự chỉ huy của Hầu Mạch, trong lúc chạy vẫn để dành đường cho đối phương, rồi Tùy Hầu Ngọc vung vợt đánh trả. Đây là một pha di chuyển cực kỳ đẹp mắt, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đang tiến bộ. Mới chỉ qua 2 cuộc tranh tài mà thôi, bọn họ đã đúc kết được kinh nghiệm, đồng thời cùng nhau tiến bộ. Lúc mở màn còn bị nhìn ra hiểu ngầm không đủ, bây giờ độ hiểu ngầm đã dần được nâng lên, thậm chí không hề thua kém đội của Đông Thể. Thi đấu kết thúc, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc thắng. Tùy Hầu Ngọc vừa mới đứng vững trở lại đã bị Hầu Mạch dùng tay nhấc bổng lên, xoay tròn vài vòng. Cậu kinh ngạc trong phút chốc, sau đó nở nụ cười, cũng không dãy giụa, cũng bởi vì biết mình đủ gầy nên không lo Hầu Mạch ôm quá mất sức, thoải mái thả lỏng. Hầu Mạch ôm Tùy Hầu Ngọc từ phía sau, xoay 360 độ nhìn được khắp 4 phía, hình ảnh bạn bè và huấn luyện viên trên khán đài bay xẹt qua, mặc dù tốc độ nhanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy bọn họ đang vỗ tay hoan hô. Bên tai là tiếng reo hò của khán giả và tiếng cười của Hầu Mạch. Hai chân Tùy Hầu Ngọc cách mặt đất, xoay mấy vòng mới dừng lại. Sau khi được Hầu Mạch buông ra, cậu giơ tay lên. Đối phương phản ứng rất nhanh, đập tay với cậu. Đây là lần đầu tiên hai người thực sự cảm thấy hạnh phúc khi chiến thắng một trận đánh đôi. Thời điểm trận đấu kết thúc, Cố Lê Bạc và Đường Diệu vẫn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn đồng hồ tính thời gian trên tường. Cuộc tranh tài này kéo dài 2 tiếng rưỡi, 3 set và tie. Break cuối cùng bọn họ thua. Cocchuyenaudio.com. Cố Lê Bạc thở hổn hển, nhìn thấy Đường Diệu đi tới bên cạnh lập tức nói lời an ủi. Đừng nản lòng, chúng ta đánh rất tốt rồi. Trạng thái thi đấu trận này của tôi không tốt lắm, Đường Diệu thấp giọng nói. Tôi phán đoán sai, hơn nữa, bọn họ cũng bức ép rất mạnh, không trách cậu được. Cố Lê Bạc quay sang, nhìn hai người đối diện từ đầu đến giờ không hề có tiếp xúc thân thể với nhau, bây giờ lại ôm nhau thân mật ăn mừng. Hầu Mạch liên tục nhảy lên lưng Tùy Hầu Ngọc đòi Tùy Hầu Ngọc cõng mình đi. Tùy Hầu Ngọc không đồng ý, tức giận nhặt áo khoác ném cho Hầu Mạch. Trong lúc Hầu Mạch định kéo khóa áo thì Tùy Hầu Ngọc lại chủ động kéo giúp, có lẽ là đang lo lắng vết thương trên tay hắn. Hầu Mạch cúi đầu cười tủm tỉm nhìn Tùy Hầu Ngọc nói gì đó, 9 phần 10 là mấy lời cợt nhả, khiến cho Tùy Hầu Ngọc trợn mắt lên nhìn. Trận đấu đã xong, khán giả lục tục rời sân. Huấn luyện viên của Đông Thể và vài đồng đội đi tới an ủi, Cố Lê Bạc có chút mê mang, không nghe lọt tai câu nào. Đi vào trong, Cố Lê Bạc nhìn thấy Đặng Diệc Hành đang đứng tán gẫu với Lưu Mặc, hình như là đang đợi bọn Tùy Hầu Ngọc. Cố Lê Bạc đi tới, đột nhiên dừng lại hỏi Đặng Diệc Hành. Hầu Mạch và người mới kia có quan hệ gì? Hả, sao lại muốn hỏi cái này? Đặng Diệc Hành ngây người. Bình thường Cố Lê Bạc và Đường Diệu rất kiêu ngạo, xem thường mấy người như Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh, lần nay đột nhiên mở miệng bắt chuyện. Câu hỏi cũng chẳng thèm khách sáo. Cố Lê Bạc trả lời. Tò mò, Đặng Diệc Hành bĩu môi, lạnh nhạt trả lời. Hai người bọn họ là bạn nối khố, quan hệ rất tốt. Nguyên gốc Pha Xiao Phát Tiểu, phương ngữ Bắc Kinh, bạn thân, bạn nối khố, hai bên cha mẹ quen biết nhau, chơi với nhau từ bé. Bạn nối khố, nhưng mà người mới cứ luôn chừng Hầu Mạch. Cố Lê Bạc vẫn cảm thấy khó hiểu. Đặng Diệc Hành gãi đầu. Cũng không thể nói là tuy rằng bọn họ gặp nhau là đánh nhau nhưng mỗi ngày vẫn ngủ cạnh nhau, còn là kiểu đắp chung một chăn được. Suy nghĩ một lúc Đặng Diệc Hành chỉ có thể nói. Ngọc ca đối với ai cũng như vậy, đặc biệt là Đại sư Huynh, dù sao thì Đại sư Huynh cũng rất hay chọc người tức giận. Trong lúc đang nói chuyện thì Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc sóng vai nhau đi tới. Tùy Hầu Ngọc mặc một thân đồ thể thao áo khoác quần dài, nhưng Hầu Mạch vẫn lấy quần của mình quấn lên cổ Tùy Hầu Ngọc còn dịu dàng nói. Nào, quấn thêm cái khăn quàng cổ cho ấm. Tùy Hầu Ngọc tức giận đuổi đánh Hầu Mạch chạy vòng về lại sân thi đấu. Lưu Mặc chứng kiến, hỏi Đặng Diệc Hành. Mày không ra can à? Đặng Diệc Hành lắc đầu thờ ơ trả lời. Đại sư Huynh đang muốn ăn đòn đó. Khung cảnh này thường thấy quá rồi. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Diệc Hành, chuyện nhỏ thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết. Hết chương 53, cách chương.